Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 42, siêu cấp tên lửa để gọi món, đúng là giàu không nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Môn Thất Thiếu trong lòng có chút lo lắng. Không phải vì năm cái siêu cấp tên lửa kia, mà là đối phương đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp hoàng đế giá 180.000. Được hoàn lại 120.000 xu. Đối phương sử dụng 10.000 xu để thưởng 5 phát siêu cấp tên lửa. Theo lý thuyết tài khoản của đối phương còn ít nhất 110.000 xu. 5 phát siêu cấp tên lửa không dọa được hắn. Nhưng 120.000 này khiến hắn có chút chột dạ. Nhà hắn cũng xem như là khá giả. Bản thân hắn cũng có thu nhập không tệ. Mỗi tháng ở Tâu Úy tiêu phí 50-60.000 tệ cũng không có vấn đề gì. Nếu như mạnh tay tiêu tốn 100.000 thì vẫn có thể được. Nhưng mà hiện tại không chống lại đối phương đang có 120.000 tệ. Huống chi đối phương lại có thực lực mở siêu cấp hoàng đế. Điều này nói rõ đối phương khả năng rất cao là đại gia lắm tiền nhiều của. Nếu như hắn lại đập thêm 120.000 nữa thì làm sao đây, nhưng lúc nãy hắn ở trước mặt 2.000 người xem khoe khoang chém gió. Bây giờ dừng tay chấp nhận thua cuộc thì việc này thật sự quá mất mặt rồi. Nếu lỡ như đối phương là đẩy trộm nhà thì sao, đẩy trộm nhà chính. Trộm tháp, backdoor, thuật ngữ trong game MOBA như LOL, liên quân, chiến thuật đẩy trộm nhà chính của đối phương trong một trận đấu. Đối phương chỉ là một streamer mới. Mặc dù đại gia có 120.000 trong tài khoản nhưng chưa hẳn sẽ nguyện ý khen thưởng toàn bộ. Bởi vì cô biết nấu ăn sao? Advertisement, nếu quả thật hắn có tài lực như vậy, tại sao đến phút cuối mới ra tay, cứ so một trận đã? Khí thế không thể thua, Bạch Môn Thất Thiếu. Không chút do dự đập 3 phát siêu cấp tên lửa. Đem điểm PK lại vượt qua đối thủ. Điên đủ một đêm, cũng thưởng một cái siêu cấp tên lửa. Những người khác cũng thưởng đủ loại cá viên. Tôm hoàn, ngay lập tức điểm của Nini tăng lên gần 150.000. Hơn đối phương 40.000 điểm. Muốn đẩy trộm nhà sao? Không có cửa đâu, Bạch Môn Thất Thiếu. Vừa đánh ra mấy chữ này trong phòng trực tiếp. Đột nhiên hắn phát hiện điểm PK của đối phương tăng lên nhanh chóng. Lập tức từ 100.000 điểm nhảy liên tục lên 300.000 điểm. Bạch Môn Thất Thiếu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Advertisement, 10 phát siêu cấp tên lửa, đối phương lập tức phóng 10 phát siêu cấp tên lửa. 20.000 tệ, không đợi hắn suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Thì ván PK đầu tiên diễn ra trong 20 phút cũng đã kết thúc thời gian, ván đầu tiên. Phùng Tiếu Tiếu thắng, Bạch Môn Thất Thiếu. Tức điên người, hắn hận bản thân không thể đem đóng chữ khi nãy đã đánh ra. Móc lên ăn cho hết. Sơ suất rồi, trong phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu. 10 phát siêu cấp tên lửa bay đầy màn hình. Mang đầy vẻ bá đạo và khí phách. Vãi, 10 phát siêu cấp tên lửa. 20.000, đủ để tôi ăn một năm mì tôm. À không, 3 năm mới đúng, tức giận vì người đẹp. Đúng là giàu không nói lý. Chủ phòng đổi đời rồi nha, đại lão châu bò. Có tiền chính là tùy hứng, theo siêu cấp tên lửa bay lên không? Một lượng lớn người xem tràn vào phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu. Tiếp đó những người này có chút kinh ngạc. Không có ca hát, không có nhảy múa. Cũng không có ăn mặc tinh xảo như thần tiên tỷ tỷ. Streamer này chỉ mặc quần áo bình thường như đang ở nhà. Còn đang nấu cơm. Phong cách chính là trực tiếp ngoài trời. Hoàn toàn tự nhiên không hề sử dụng kính lọc. Không trang điểm. Rất là chân thực. Khán giả có kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt nhìn một chút bảng top tuần. Lại nhìn một chút bảng quý tộc thì lập tức càng thêm kinh ngạc. Cô gái này chỉ là người mới tham gia, siêu cấp hoàng đế trị giá 180.000, đây là kế hoạch của công hội nào? Chuẩn bị muốn nâng một đợt cô gái nhỏ này sao? Ta chỉ thích nằm, có xương sườn không? Sườn xào chua ngọt, Phùng Tiếu Tiếu một bên vui mừng vì Triệu Giật ra tay hào phóng. Một bên cảm thấy kỳ quái phương thức hai người đang ở chung. Rõ ràng hai người chỉ cách một cái cửa phòng bếp. chỉ cần tiếng nói hơi lớn một chút thì đối phương lập tức có thể nghe thấy. Vậy mà bây giờ cả hai lại giao lưu trên mạng như này, 5 cái siêu cấp tên lửa gọi một phần cá sốt chua cay. 10 cái siêu cấp tên lửa gọi một phần sườn xào chua ngọt, Phùng Tiếu Tiếu giơ lên đoạn ngắn xương sườn từ trong chậu. Hướng về phía camera cười nói. Cảm tạ đại gia, tôi chỉ thích nằm, đã tặng siêu cấp tên lửa. Cái xương sườn này tôi vốn chuẩn bị nấu canh, nhưng anh đã nói sườn xào chua ngọt. Như vậy thì tôi lập tức làm sườn xào chua ngọt, bây giờ tài khoản của Triệu Giật đã là siêu cấp hoàng đế. Tin nhắn của hắn ở trên màn ảnh cũng sẽ có hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa, tất cả người xem đều có thể thấy được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bây giờ đại gia đều thích chơi sang như vậy à, không thích nhìn gái xinh ca hát nhảy múa. Lại thích xem làm đồ ăn, khen thưởng siêu cấp tên lửa để gọi món ăn, điều khiển từ xa sao, chính mình còn ăn không được. Có người hô một câu, siêu cấp tên lửa gọi món. Đúng là giàu không nói lý, trong chớp mắt, vô số người đi theo sao chép câu nói. Trong khoảnh khắc toàn bộ phòng trực tiếp tin nhắn đều là câu này. Không khí có chút dọa người, cùng lúc đó, trong phòng trực tiếp của Nini, bầu không khí có chút mơ hồ. Hắn đẩy trộm nhà, Bạch Môn Thất Thiếu, giận dữ đánh ra một câu, nhanh chóng được mọi người đồng tình. Hắn ta chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy vì sao phải sợ một mình hắn, đúng đấy. Nếu thật sự có năng lực, cũng sẽ không chờ đến phút cuối đẩy trộm nhà, Thất Thiếu. Điên rồ, ván kế tiếp phải chơi hắn ta. Bạch Môn Thất Thiếu không tiếp tục lên tiếng. Hắn gửi câu này mục đích chỉ đơn giản là muốn che giấu thất bại của mình mà thôi. Tặng một lần 10 cái siêu cấp tên lửa giải quyết trận đấu. Điều này sao có thể gọi là đẩy trộm nhà chứ? Cách chương.